Vạn đạo Long Hoàng, chương 2188, không có hảo ý, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Qua Lam Bào thanh niên giải thích, hắn cuối cùng minh bạch đại khái, copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ hiện tại vị trí phiến địa vực này, là hai thiên vực trong chiến trường ở giữa, một mảnh cổ lão chiến trường. Bởi vì lâu đời quá khứ, có thật nhiều tuyệt thế cường giả đại chiến, nơi này tràn ngập đáng sợ sát cơ, còn có tuyệt thế cường giả lưu lại bất diệt ấn ký, sẽ chủ động rào sát tiến vào nơi này cường giả. Cho nên trước kia, mảnh này địa ngục căn bản là không có cách tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng trước đây không lâu, đã xảy ra dị biến. Phiến địa vực này, biến có thể tiến nhập. Lục Minh không khỏi nghĩ đến. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường mâu. Tiếng kêu, giết, dầm trời thân ảnh. Có phải hay không năm đó ở này đại chiến? Chiến tử ở chỗ này. Lưu lại bất diệt ấn ký. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà hắn tu vi quá yếu, cho nên đạo kia ấn ký cũng không có công kích hắn. Đối với những cái kia trong thiên địa tuyệt thế cường giả mà nói, hắn tu vi đích xác quá yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phiến địa vực này xuất hiện biến hóa, có thể hay không cùng trước đó trận đại chiến kia có quan hệ? Lục Minh trong lòng suy nghĩ, cảm thấy có lớn vô cùng khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, phiến địa vực này, y nguyên có tuyệt thế cường giả ấn ký tồn tại. Hiện tại, chân đế phía dưới tiến đến. Không có việc gì, loại kia ấn ký, sẽ không đối chân đế phía dưới người động thủ. Nhưng là chân đế phía trên tiến đến, liền không nói được rồi. Tu vi càng cao, tiến đến càng nguy hiểm. Cho nên, hiện tại là cơ hội của chúng ta. Lam Bào thanh niên trong mắt lóe lên nóng bỏng ánh lửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, Lam Bào thanh niên nhìn về phía Lục Minh. Khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khó hiểu. Nói, Lục Huynh, tất nhiên ngươi trong lúc vô tình đến chỗ này. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Nếu như đụng phải cơ duyên gì, chúng ta có thể chia đều. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trầm ngâm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn mới tới thiên giới, có rất nhiều vấn đề muốn trưng cầu ý kiến. Có người kết bạn tốt nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, ba người cùng một chỗ tiến lên. Bất quá tốc độ của ba người cũng không dám thả quá nhanh. Bởi vì chiến trường cổ này, từ xưa không có người nào đi vào. Ai cũng không biết, sẽ có nguy hiểm gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi về phía trước không lâu, ba người lại đụng phải một đạo bất diệt ấn ký. Lần này, không phải nhân tộc, là một cái to lớn phi cầm. Khí tức như điên, sát khí trùng tiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phi cầm ánh mắt lạnh như băng, quét ba người một cái, cũng không có động thủ. Một lát sau, liền biến mất, ba người thở dài một hơi. Còn tốt bọn hắn tu vi đều không mạnh, nếu là một nhân vật mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ trực tiếp lọt vào những cái này ấn ký công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Những cái này ấn ký, khi còn sống tuyệt đối vô cùng cường đại. Truyền thuyết phiến chiến trường này là thiên giới cùng dị tộc đỉnh phong nhất một nhóm người chiến trường một trong. Có thể tham chiến, từng cái đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, những cường giả này lưu lại ấn ký cũng vô cùng đáng sợ. Đã từng cùng đại đế cảnh nhân vật tiến vào nơi này, trực tiếp bị ấn ký đánh giết. Thậm chí có thiên đế cảnh nhân vật tiến vào nơi này, cũng vẫn lạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vậy có thể thấy được, Những cái này ấn ký khi còn sống là đáng sợ cỡ nào. Trên đường đi, Lục Minh nói bóng nói gió, cũng biết không ít tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Bào thanh niên, tên là Lam Vân. Đại Hán trung niên, tên là Lam Tùng Thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ liền bên ngoài chiến trường. Thái Thanh Thiên vực bên kia quân doanh lịch luyện, cùng dị tộc chém giết. Lần này, chiến trường cổ xưa này xuất hiện biến hóa. Rất nhiều người đều biết, trừ bọn họ, thiên giới quân doanh bên trong, có không ít người, cũng chạy đến, copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, phiến chiến trường này năm đó tham chiến người quá mạnh, cứ việc đi qua vô tận tuế nguyệt, rất nhiều thứ khả năng đều mục nát, nhưng vạn nhất còn để lại bảo vật gì không có mục nát. Chỉ cần lấy được một kiện, cũng là cơ duyên lớn lao. Rất nhiều người chạy đến thăm dò. Chẳng có gì lạ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ sợ dị tộc cũng sẽ phái người đến đây. Ba người tiếp tục tiến lên. Ở khu vực này tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là khắp nơi tĩnh mịch một mảnh. Trống rỗng. Không có cái gì. 2 giờ sau. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là. Bỗng nhiên, mấy người ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước, có một đống xốc xếch hòn đá. Ở trong hòn đá, có một bộ xương khô. Nhìn tư thế, là ngồi dưới đất. Trong tay hắn, nắm lấy một thanh kiếm gãy. Võ đạo cường giả, đạt tới thánh cảnh. Nhục thân liền rất khó hủ thực. Copy nội dung từ truyện 88. Võ đế chi cảnh. Nhục thân càng là danh xưng bất hủ, nhưng tất cả cũng là tương đối mà nói. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng có thể 100 năm, 1000 năm, thậm chí vạn năm có thể bất hủ. Bất hủ, nhưng là 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí càng lâu đây. Copy nội dung từ truyện 88. Trong 5 tháng, tất cả cuối cùng sẽ ăn mòn. Trước mắt cỗ này xương khô, khi còn sống rất có thể là một tôn tuyệt thế cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt của mấy người quét về phía cái này cường giả ngón tay. Đáng tiếc, cũng không nhìn thấy chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cũng sẽ bị ăn mòn rơi, từ đó sụp đổ tan rã. Đồ vật bên trong có khả năng sẽ bị cuốn vào hư không loạn lưu. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, vị này tồn tại chữ vật giới chỉ đã bị hủ thực. Sau đó, ánh mắt của mấy người rơi vào xương khô trong tay kiếm gãy phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm gãy, vết gì lốm đốm, nhưng đi qua dài như vậy tuế nguyệt, vị này tuyệt thế cường giả liền nhục thân đều hủ thực, chữ vật giới chỉ cũng đều bị hủ thực, nhưng kiếm gãy lại giữ lại. Đây tuyệt đối là một kiện kinh người bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là Lam Vân cùng Lam Tùng Thạch, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng hừng hực. Lục huynh, người đi đem cái thanh kia kiếm gãy mang tới làm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lam Vân mở miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Minh. Ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Lam Vân thế mà gọi hắn đi lấy kiếm gãy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tuyệt đối không phải hảo tâm muốn đem kiếm gãy tặng cho Lục Minh, mà là để Lục Minh đi dò xét. Bậc này tuyệt thế cường giả chết rồi, cứ việc đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng ai cũng không biết sẽ có nguy cơ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là đối phương lưu lại một đạo khí thế đây, hoặc là lưu lại hậu thủ gì đây, đi lấy hắn kiếm gãy chính là muốn chết. Mau đi đi, đem kiếm gãy lấy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Tùng Thạch cũng mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Lục Minh cười lạnh, Hắn cuối cùng minh bạch. Trước đó Lam Vân vì sao hảo tâm như vậy? Trả lời vấn đề của hắn. Còn mời hắn cùng lên đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Mục đích chính là coi hắn là thành thử đường đá. Có nguy hiểm gì? Gọi hắn lên trước. Lục huynh, nhanh lên a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Vân thúc giục, đồng thời thân hình di động. Cùng Lam Tùng Thạch thành thế đối chọi. Ngăn chặn Lục Minh đường lui. Lục Minh trong mắt, một sợi lãnh quang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, ta đi cầm. Lục Minh mở miệng, mỉm cười. Dậm chân hướng về phía trước. Hướng về kia bộ xương khô đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đương nhiên không dám khinh thường. Hắn tinh thần cao độ tập trung. Linh thức không ngừng quét về phía cỗ kia xương khô cùng cái thanh kia kiếm gãy. Nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Không có phát hiện chút nào nguy cơ. Nhưng là, Lục Minh y nguyên không dám khinh thường. Hắn đem thiên đế chi kiếm cầm trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại thiên đế thân thể năng lượng chứa đựng. Vượt qua 10, thiên đế chi kiếm có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Nếu là có cái gì không đúng, hắn có thể dùng thiên đế chi kiếm chống đối. Từ từ tới gần xương khô. Vẫn không có phát hiện bất kỳ nguy cơ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh linh thức chủ yếu tập trung ở cái thanh kia kiếm gãy bên trên. Kiếm gãy bất hủ, có khả năng nhất có nguy hiểm. Khẳng định liền đang kiếm gãy bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là khoảng cách gần cảm ứng. Thanh này kiếm gãy, tựa hồ linh tính mất hết, cùng một khối sắt vụn, không có khác gì. Lục Minh đưa tay, nắm vào trong hư không một cái từ thánh lực ngưng tụ ra bàn tay, hướng về kia đem kiếm gãy chộp tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh lực, lại còn không thành đế. Nhìn thấy Lục Minh bàn tay dũng động thánh lực, Lam Vân lộ ra nụ cười khinh thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.